Đem sai đại thần thành phế tài. Chương 13 PK phế tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi tuyết vực Hải Sừng Hí Thủy liền tập trung tìm kiếm tọa độ của Tiêu Mặc Thiên, đang dùng chế độ song khai cho cả hai hào nên Thiên Nhai KI cũng nhanh chóng đến gần đó, vì thế, cô động tác nhanh chóng vượt qua đến gần mục tiêu, nhất thời quân niệm trong lòng bất đắc dĩ cảm thấy huyết thống của Tiêu Mặc Thiên dường như đúng là loại gỗ mục không thể đẽo. Thiên Nhai KI, anh đang làm gì ở đây? Tiêu Mặc Thiên, hả? Em cũng đến thuần dưỡng quân mã sao? Quân Niệm trên trán đổ mồ hôi lạnh, chuyện thuần dưỡng quân mã kiếm tiền là chuyện cô đã rất lâu không còn làm nữa, không phải là anh ta đang cố tình hỏi khéo cô sao? Thiên Nhai KI, không có, tôi đến gặp anh. Tiêu Mặc Thiên, biểu tình kinh hỉ, rốt cục em cũng phát hiện ra anh rất tốt nên đồng ý chấp nhận làm nương tử của anh đúng không? Hoa ca ca, em bây giờ đừng nói gì cả, đừng nói, để anh bình tĩnh lại một chút đã được không? Thiên Nhai KI, biểu tình giận dữ, tôi nghĩ tôi vẫn nên nói là, anh đã suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Mặc Thiên, không nhiều, không nhiều lắm đâu, em xem mặt anh đỏ như thế nào này. Quân Niệm không còn biết nói gì hơn, nhìn lướt qua bên kia thì bắt gặp người phó tộc của gia tộc quân tử Quân Lăng Phong, tâm trạng cô nhất thời hỗn loạn. Không cần phải nói cho cô biết ngay cả Quân Lăng Phong này cũng bị Tiêu Mặc Thiên xui khiến làm phản sao. Chẳng lẽ hắn ta cũng đang giao dịch với Tiêu Đại Thần kia để phản bội lại tộc trưởng Quân Lăng Dạ sao? Thiên Nhai KI, biểu tình hậm hực, Tiêu Mặc Thiên, tưởng tượng của anh còn có thể phong phú hơn như thế được không? Thiên Nhai KI, Lăng Phong, tại sao anh cũng có hứng tới đây dưỡng mã? Quân Niệm giật mình phát hiện hình như anh đã đứng đó rất lâu, chắc ma ý cái chuyện nhảm nhí mà Tiêu Mặc Thiên kia nói chắc cũng đã nghe hết rồi, cô thật cũng muốn xem Quân Lăng Phong hắn ta sẽ phản ứng như thế nào. Quân Lăng Phong, không, anh hẹn người có việc, còn em cũng đến đây dưỡng mã. Thiên Nhai KI, không, em cũng tìm người có việc. Tiêu Mặc Thiên, làm sao mà lại không tưởng tượng phong phú cho được chứ? Dù sao em cũng là người thứ nhất anh muốn kết hôn, không cần thờ ơ như vậy, hơn nữa gia tộc của bọn anh cũng lớn, không thể làm quá qua loa. Người thứ nhất, anh còn có thể kết hôn với người thứ hai nữa sao? Quân Niệm không thèm nhìn tới anh, ngược lại cô rất bất an mà nhìn vào cửa sổ chat của Quân Lăng Phong. Từ lúc mới quen biết nhau, KI và Quân Lăng Dạ thường xuyên cùng nhau tổ đội sát quái, phần lớn là chỉ hai người bọn họ với nhau, mà Quân Lăng Dạ cũng sẽ có khi rất lâu không xuất hiện ở đội ngũ. Bất luận là Quân Lăng Dạ anh nói gì hay nhìn vào hành động của anh, đều khiến Quân Niệm cô đi đến cùng một kết luận, hai người bọn họ chính là đều coi nhau như quan hệ bạn thân mật thiết. Quân Lăng Dạ nói không nhiều, tính tình ngoài lạnh trong nóng, khi PK rất anh dũng tiêu sái, còn bình thường anh cũng rất bình tĩnh. Nếu không phải Quân Lăng Dạ đã từng nói với cô là hai người bọn họ sanh cùng năm 1990 thì Quân Niệm cô thậm chí còn hoài nghi anh có phải là một người đàn ông trưởng thành trung niên hay không nữa. Đối với Thiên Nhai KI, Quân Lăng Dạ luôn luôn là chiếu cố quan tâm cô nhưng anh không nói nhiều lắm, cho nên trong ấn tượng của Quân Niệm, nếu như nói bên nghĩa khí chính trực chính là vẫn đứng ở bên Quân Lăng Dạ, nhưng cái chính là. Chẳng lẽ Quân Lăng Dạ anh thật sự là người thất bại như vậy, bên cạnh anh đều là một đám người phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho bản thân cô đang suy nghĩ về anh cũng có một chút chột dạ, lúc này đây, ngay cả người làm nương tử như cô tâm tư cũng có chút biến đổi tựa hồ. Có lẽ, là Quân Lăng Dạ anh thật sự có chút cô đơn. Thiên Nhai KI, Quân Lăng Phong, người anh tìm chính là Tiêu Mặc Thiên. Quân Lăng Phong, Quân Niệm trầm mặc, với quan hệ của cô và anh, cô thật ra cũng có thể trực tiếp hỏi. Anh và Tiêu Mặc Thiên có phải có vấn đề gì không? Nhưng nhìn lên màn hình, Quân Niệm bỗng nhiên không biết nên nói gì. Chuyện này có thể coi như Quân Lăng Phong hắn ta phát hiện ra huynh đệ của hắn và nương tử của huynh đệ hắn đang làm ra chuyện. Hồng hạnh vượt tường, hay là nương tử của huynh đệ hắn có tình cảm với huynh đệ hợp tác của hắn sao? Hai người bọn họ nhìn nhau không nói gì, lại không thể không bị ảnh hưởng chút nào trước sự huyên náo của Tiêu Mặc Thiên. Tiêu Mặc Thiên, em chừng nào thì ly hôn cùng Quân Lăng Dạ, em làm ơn nhanh lên chút để giữ chút thể diện cho gia tộc Thiên Cùng Địa Tận đi. Quân Niệm nghe đến đấy chán toát mồ hôi lạnh, anh ta có bị đứt dây thần kinh nào không biết nữa, cô và anh có là gì đâu trời ạ, cũng chẳng phải là bạn gái chính thức gì đấy của anh ta mà cho dù có là như thế đi nữa thì cũng đâu cần phải giữ thể diện cho gia tộc anh ta cơ chứ. Cũng may mắn đây chỉ là cửa sổ chat riêng, nếu không Quân Niệm cô cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu những lời này bị Quân Lăng Dạ anh nghe được hay là có ai đó nhìn thấy được nói lại với Quân Lăng Dạ. Thì quả thực là tội danh. Hồng hạnh vượt tường, kia coi như có chứng cứ đầy đủ, cô chỉ còn có nước là im lặng chịu oan vì chẳng biết phải giải thích từ đâu nữa. Tuyệt không thể cùng Tiêu Mặc Thiên thân cận quá, Quân Niệm cô cuối cùng cũng có thể kết luận như vậy, quyết định nói thẳng vào chủ đề. Vì thế Quân Niệm quyết đoán nói với Tiêu Mặc Thiên. Thiên nhai ca y, anh đúng là thật sự suy nghĩ nhiều quá, tôi chỉ là quyết định không xen vào chuyện hai gia tộc các người, tôi chỉ đứng một bên. Tiêu Mặc Thiên, vậy em chẳng thà giúp người nhà gia tộc của em còn hơn là giúp anh. Thiên nhai ca y, anh hiểu thông rồi sao? Tiêu Mặc Thiên, được, anh hiểu rồi. Khung đối thoại mới vừa hiện lên, màn hình đã chuyển vào hình thức PK. Thiên nhai ca y nhìn thấy thế không nói hai lời liền nhanh chóng mở kỹ năng nguyệt thực để phụ trợ, dùng huy chấn yêu kiếm hướng về phích Tiêu Mặc Thiên đâm tới. Mặc dù kỹ năng PK của thiên sư Tiêu Mặc Thiên khá mạnh nhưng anh tựa hồ nhất thời chưa chuẩn bị, nhanh chóng bị thiên nhai ca y đá trúng một kích. Quân Niệm trong đáy lòng khá hoan hỉ nhìn Tiêu Mặc Thiên gần như hôn mê. Trên đỉnh đầu Tiêu Mặc Thiên lượng huyết nhất thời tiêu hơn một nửa, Quân Niệm chưa kịp mỉm cười thì đã thấy Tiêu Mặc Thiên xoay người tự bổ sung lượng huyết cho chính mình, sau đó nhanh chóng quay người lại dùng kỹ năng bắt đầu hỏa hướng thiên nhai ca y phản công lại. Mấy chiêu qua đi thiên nhai ca y lại dùng kỹ năng ám nguyệt mà đánh thẳng tới, sau đó Quân Niệm kinh ngạc phát hiện ra một chuyện quỷ dị là Tiêu Mặc Thiên anh ta mặc dù chưa bị trúng chiêu của cô đã ngã xuống đất bỏ mình. Quân Niệm nhất thời trầm mặc, bên kia Quân Lăng Phong đang chờ cô tiếp tục nói chuyện, cô cũng trong đầu chỉ mơ hồ nghe tin từ kênh quốc gia báo rằng thiên nhai ca y PK thắng Tiêu Mặc Thiên, các ngoạn gia khác nghe tin này cũng nhất thời cũng trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận im ắng đến khó thở, chỉ có Tiêu Mặc Thiên vẫn như trước kiên trì lải nhải huyên náo. Tiêu Mặc Thiên, biểu tình cáu giận, là anh thua sao? Tiêu Mặc Thiên, được rồi, anh quả thật là thua em, vậy trận PK đêm nay có giúp em rút ra được kết luận gì không? Tiêu Mặc Thiên, em vẫn còn muốn ở cạnh Quân Lăng Dạ sao? Nước mắt cũng là do ai nhắc nhở cô có còn muốn ở bên Quân Lăng Dạ không? Rất nhanh chóng, cái tên Quân Lăng Dạ hiện lên trong óc Quân Niệm khiến cô cả người hơi cứng lại, thực rõ ràng đáp án chính là anh. Vừa rồi lúc PK với Tiêu Mặc Thiên không phải cô đã để lộ chủ ý chứ? Nữa ức mắt thầm, Quân Niệm không nói gì được nữa, chuyện này không phải cô cố tình PK với anh để giúp gia tộc Quân Lăng Dạ bọn họ một lần sao? Đổi mới tất cả các gia tộc tham gia đại hội tộc chiến lần này, biết người biết ta, cơ hội thắng sẽ nắm chắc hơn nhiều. Tiêu Mặc Thiên, thật sự là xin lỗi anh. Thiên nhai ca y Tiêu Mặc Thiên, không bằng tôi giúp anh tìm người thay gia tộc các anh chế tạo chút trang bị. Tiêu Mặc Thiên, không cần, trang bị sư trong tộc xem ra cũng giúp mọi người chuẩn bị khá tốt rồi, chuyện đối phó với gia tộc quân tử ở đại hội tộc chiến hoàn toàn không thành vấn đề. Quân Niệm xấu hổ cười cười, cô mở danh sách quan sát trang bị của Tiêu Mặc Thiên, tuy rằng cũng coi như không tồi nhưng lại vẫn chiếm khá nhiều không gian. Điều mấu chốt chính là những trang bị anh chuẩn bị để chống lại gia tộc quân tử hình như vẫn còn nằm đâu đó trong đám trang bị ở kho hàng kia. Quân Niệm cô cũng không muốn nghĩ tiếp, trong lòng cô bắt đầu rất bội phục trang bị sư của gia tộc Thiên Cùng Địa Tận kia, không biết hắn tại sao có thể có tin tưởng rằng với những trang bị như vậy có thể đủ để ứng phó đối với gia tộc quân tử. Cho dù bọn họ có là gia tộc cường hãn bậc nhất trong bảng đấu lọ ai đi chăng nữa thì Quân Lăng Dạ bọn họ cũng toàn là những nhân vật hoàn toàn có năng lực sát thương hơn phân nửa bọn họ. Huống chi Tiêu Mặc Thiên ngay cả chiêu thu mua này cũng đã dùng đến, bây giờ anh mới đến cự tuyệt, sự giúp đỡ của cô có phải là trước sau có điểm gì đó không hợp lý? Thiên nhai ca y, anh không tin tôi nhưng cũng không tin Hải Sừng Hí Thủy sao? Tiêu Mặc Thiên, người em muốn tìm giúp anh là Hí Thủy. Thiên nhai ca y, anh có nghe ai nói, gia tộc Thiên Nhai Chi Kỳ từ trên xuống dưới có mặc trang bị của ai khác ngoài cô ấy hay sao? Tiêu Mặc Thiên, quả thật là không có. Thiên nhai ca y, từ giờ tới lúc đại hội tộc chiến còn có gần 2 tiếng, anh xác định là anh không cần. Tiêu Mặc Thiên, lần này sẽ không phiền đến cô ấy, nhưng về sau thật ra phải nhờ cô ấy hỗ trợ nhiều. Mỉm cười, Quân Niệm sửng sốt một chút, anh vẫn là cố tình cự tuyệt sự hỗ trợ của Hải Sừng Hí Thủy. Tự danh tiếng của Hải Sừng Hí Thủy chế tạo trang bị cho tới nay, những cao thủ muốn nhờ cô tạp trang bị danh sách kéo dài đến không kể hết, thật ra chuyện này cũng là do Quân Niệm trong một thời gian dài đều là dùng hào thiên nhai ca y để tạp trang bị, sau đó chuyển sang bắt Hải Sừng Hí Thủy lấy danh nghĩa đi giao dịch. Tiêu Mặc Thiên, anh rõ ràng là biết Hải Sừng Hí Thủy, anh nếu ngay cả chuyện đốt lót mua chuộc cũng đều đã làm rồi thì vì cái gì mà còn muốn cự tuyệt sự hỗ trợ của Hải Sừng Hí Thủy? Quân Niệm càng lúc càng cảm thấy vị phế tài đại thần này thật sự rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đột ngột xuất hiện, lấy thân phận là tộc trưởng, lại là một đại thần, nhưng kỹ năng PK lại có vẻ như không cao lắm. Quân Niệm cô thậm chí còn hoài nghi anh trong trò chơi rốt cuộc là như thế nào, dạng người như thế nào. Mua hào, nếu cứ dựa vào phản ứng của Tiểu Thiên và bọn người trong gia tộc của anh thì thật cũng không phải. Nhờ cao thủ dùng hào của anh để luyện cấp. Ngoại trừ Tiểu Thiên hình như bên cạnh anh cũng không có ai có thể có được trình độ này. Tiêu Mặc Thiên, KI qua chuyện đêm nay em sẽ đứng về phía của anh đúng không? Quân Niệm nhìn thấy ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc của Tiêu Mặc Thiên, tựa hồ cảm thấy trong lòng như mềm đi. Rõ ràng biết như vậy là yếu đuối nhưng cô cũng vô lực mà chống lại, lại kiên định lựa chọn vấn đề va chạm khó khăn. Cô có thể nói cho anh biết Quân Lăng Dạ là tướng công của cô, gia tộc Quân Tử rất nhiều người đều là huynh đệ của tướng công, cô cũng là tri kỷ của cô. Gia tộc Quân Tử và gia tộc Thiên Nhai tri kỷ từ đó đến giờ vẫn là bằng hữu giao hảo. Sau đó thì trực tiếp cự tuyệt anh không được sao? Cái khó chính là lời cự tuyệt đã tới miệng mà làm cách nào cô cũng không thể thốt nên lời. Quân Niệm cô trong lòng tựa hồ hiểu được vì cái gì mà Tiêu Mặc Thiên anh lại làm như vậy, vẫn là có chút mục đích. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy được rằng không nên đứng về phía anh. Nhưng Quân Niệm bất đắc dĩ thở dài, cô bây giờ đây có thể xem như đang phản bội bạn bè, phản bội hôn nhân không? Thiên Nhai KI, dạ. Tiêu Mặc Thiên, thật sao? Đêm nay em thật sự sẽ ở bên cạnh anh hay sao? Mắt sáng như sao, Thiên Nhai KI, là thật, em bây giờ đi trước một chút chuẩn bị, anh và Quân Lăng Phong nói chuyện tiếp đi. Tiêu Mặc Thiên, mỉm cười, 7878. Quân Niệm nhìn thấy hình ảnh người nào đó vẻ mặt hớn hở cũng không kềm được nở nụ cười. Trở lại Thanh Long Thành, Thiên Nhai KI rất nhanh chóng làm xong công tác chuẩn bị, mua thuốc, tồn tiễn, đổi trang bị. Sau đó nhìn đến trang bị đã đổi, trong lòng cô chột dạ nghĩ đến Quân Lăng Dạ. Cô phải giải thích như thế nào với Quân Lăng Dạ đây, nói là hải sừng hí thủy khả năng PK thật sự rất yếu cho nên cô ta không đành lòng nhờ cô ra mặt. Hay là nói hải sừng hí thủy thỉnh cầu cô không thể cự tuyệt. Hoặc là nói thấy Tiêu Mặc Thiên anh ta đối với kết quả thu mua nội tuyến rất để ý cho nên. Thở dài ngao ngán, cô nhận ra rằng cho dù bản thân mình có lấy cớ gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được chuyện cô phản bội Quân Lăng Dạ. Chuyện này căn bản đúng là khó chọn lựa, trừ phi đem cô chia ra làm hai nửa, mỗi bên một nửa. Quân Niệm nghĩ nghĩ liền bỗng thoải mái nở một nụ cười. Trò chơi không thể so sánh với chuyện chân thật ngoài đời, người tuy không thể chia làm hai, ngoạn gia trong trò chơi thì cũng không thể chia làm hai, nhưng chẳng phải cô vẫn còn hào của hải sừng hí thủy đó sao? Cấp bậc của hải sừng hí thủy tuy không thích hợp với yêu cầu nên không thể tham chiến nhưng có thể tham mưu. Thiên Nhai KI tuy rằng có thể tham chiến nhưng cũng lại không thể tham gia nội chính của gia tộc. Quân Niệm cảm thấy được suy nghĩ của bản thân cô quả nhiên là thiên tài, biện pháp lưỡng toàn như vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra, vì thế bất chấp hình tượng thục nữ. Ách, thực ra thì cô cũng chưa bao giờ có hình tượng thục nữ cả. Quân Niệm ngửa mặt lên trời cười một cách cuồng tiếu. Chính là trong lúc Quân Niệm đang cười cuồng tiếu tựa hồ không thể đứng dậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hải sừng hí thủy và thiên nhai KI, chuyện đó chỉ có bản thân cô biết. Vì thế, đến lúc đó mọi người nhìn thấy vẫn là hình ảnh nương tử của Quân Lăng Dạ lâm trận phản chiến giúp bên đối địch là Tiêu Mặc Thiên, còn người chị em tốt luôn cùng Thiên Nhai KI giao hảo thâm tình là hải sừng hí thủy thì lại chọn trợ giúp Quân Lăng Dạ đại thần. Quan hệ tứ giác này có phần quỷ dị với đa phần các ngoạn gia khác, gần như chứng minh rõ hơn chuyện hồng hạnh vượt tường của ai đó, nhưng người đang hưng phấn vì đã nghĩ ra diệu kế vẹn tỏ ẩn Quân Niệm nhất thời đều xem nhẹ mấy chuyện thi phi tầm thường kia. Cách chương.